Chương 2822, chúng kế. Huyết ác tộc phi thường giàu hoạt, từ lần trước phương thần ba người cường thế chém giết mấy cái huyết ác tộc về sau, bọn hắn phảng phất bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Nhưng mà, càng như vậy, phương thần càng là cảm giác tâm thần không yên. Hắn luôn cảm giác, đây là bao tô tiến đến khúc nhạc dạo, huyết ác tộc ngay tại xúc thế, một khi tích xúc hoàn tất, tất nhiên sẽ cho hắn lôi đỉnh một kích. Không thể chờ đợi, nhất định muốn chủ động xuất kích. Đã 7 ngày thời gian, một điểm huyết ác tộc động tĩnh đều không có. Phiền Long cùng Phiền Chết Tuyệt không sốt ruột, ngược lại tại phủ thành chủ tu luyện. Phá Ách Thành Chu cũng là cửa y không ngậm mồm vào được, huyết ác tộc không còn tiến công, áp lực của hắn đông nhiên dễ dàng rất nhiều. Phương Thần đem ý nghĩ của mình cáo chi Phá Ách Thành Chu về sau, một mình rời đi Phá Ách Thành. Mênh mông bình nguyên bên trên, Phương Thần cấp tốc tiến lên, hắn thời khắc tại cảm ứng đến không khí chung quanh bên trong huyết ác khí hơi thở. Không có đi nhanh ước chừng một canh giờ, nhưng không có phát hiện một cái huyết ác tộc, điều này làm cho Phương Thần có chút lo lắng. Soạt ngay tại hắn chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, đột nhiên phía trước trong dãy núi, đột ngột lóe lên một đạo hắc ảnh, ngay sau đó Phương Thần bắt được một tia huyết ác khí hơi thở. Huyết ác tộc. Phương Thần trong lòng hơi động, trong chốc lát đi tới trong dãy núi. Muốn đi thật vất vả phát hiện huyết ác tộc, há có thể dễ dàng như vậy buông tha. Phương Thần đại thủ nhô ra, phát động lôi đỉnh vạn quân tiến công, mênh mông lực lượng, theo hắn trong lòng bàn tay phun ra ngoài, toàn bộ dãy núi đều bị che khuất bầu trời mây đen che chắn. Phương Thần đại thủ hạ áp, trong không khí truyền đến răng rắc thanh âm. Vanh huyết ác tộc bị Phương Thần đại thủ chấn áp, hóa thành một đoàn huyết vụ, sau đó bị hắn luyện hóa. Nơi này khẳng định có huyết ác tộc. Phương Thần hoàng cấp thần thức huyết tán, cường thế bao phủ toàn bộ dãy núi. Quả là thế. Rất nhanh hắn liền phát hiện huyết ác tộc tung tích, truy đuổi mà đi. Dãy núi chỗ sâu, một ngọn núi cao bên trên, ba ca y mệnh cổ cảnh cực hạn huyết ác tộc, nhìn một màn này, sắc mặt rất lạnh. Tên đang chết, quả nhiên như Phiền Chết hai người nói, rất khó đối phó. Vừa mới bọn hắn điều động một vị tộc nhân ra ngoài dẫn dụ Phương Thần, ai có thể nghĩ tới, cái sau dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem chém giết. Nếu là đơn đả độc đấu, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Đúng vậy a, dạng này cường giả, thế mà tại Hàn Cổ Tông chỉ là một cái bồi luyện. Hừ, đáng tiếc chúng ta bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Ba cao y huyết ác tộc đang khi nói chuyện, Phương Thần liền đã tới gần, trong hư không truyền đến một đạo tiếng xé gió, Phương Thần thân hình từ xa mà đến gần. Huyết ác tộc. Phương Thần hô to, thanh âm quanh quẩn ở trong dãy núi. Nhân loại ngu xuẩn, dám phá hư chúng ta huyết ác tộc kế hoạch, ngươi nhất định phải chết. Không tệ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, thần phục với chúng ta huyết ác tộc, ngươi còn có thể mạng sống. Đông thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, tam đại huyết ác tộc quanh thân hiện ra nồng đậm huyết ác chi lực, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Muốn chết? Phương Thần cười lạnh, thả người nhảy lên, đi vào trên ngọn núi. Hắn tay háo hất lên, tinh ẩn kiếm tự động bay múa mà ra, vô địch kiếm đạo thông dòng thi triển. Ha ha ha. Nhưng mà, đúng lúc này, trên ngọn núi truyền đến tam đại huyết ác tộc cuồng dã tiếng cười. Ông một cái chói mắt tam giác quang mang, đột ngột ra sơn phong bên trên, đem Phương Thần thân thể, gắt gao chói buộc ở trong đó. Ừ, Phương Thần kinh hãi phát hiện, thân thể của mình thế mà bị giam cầm, không cách nào động đậy. Chuyện gì xảy ra ngưng? Tam đại huyết ác tộc liên thủ thôi động tam giác quang mang, mạnh mẽ đem bắn nhanh mà ra tinh ẩn kiếm giam cầm trong hư không. Tiểu tử, đây là ta huyết ác tộc huyết mạch thủ đoạn, không cần làm không sợ vùng ấy. Tốc chiến tốc thắng, giết hắn. Hiển nhiên, tam đại huyết ác tộc cũng sợ đêm dài lắm ngộng, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng đem Phương Thần chém giết. Quanh trên ngọn núi, cùng ra huyết ác khí hơi thở, lan tràn ra, Phương Thần bị giam cầm không cách nào động đậy, trơ mắt nhìn tam đại huyết ác tộc công kích rơi vào trên người mình. Huyết mạch thủ đoạn. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm, trong lòng có chút lo lắng. Thử một chút. Đến giờ khắc này, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mạo hiểm nếm thử. Nghĩ tới đây, Phương Thần thúc dục thể nội hấp động huyết mạch, đồng thời cái khác hơn 50 loại đặc thù huyết mạch, cũng là trong nháy mắt phun trào. Rực rỡ màu sắc đặc thù huyết mạch chi lực, tại Phương Thần quanh thân, tạo thành ngũ quang thập sắc tràng cảnh. Đông Phương Thần ngạnh kháng tam đại huyết ác tộc công kích, phun một ngụm máu tươi. Giang giác hắc động huyết mạch quá mức cường thế, dùng hơn 50 loại đặc thù huyết mạch làm căn cơ, phát động công kích mạnh nhất, đến dung chuyển tam giác quang mang. Tại hắc động huyết mạch cường thế công kích đến, tam giác quang mang thế mà xuất hiện một tia khe hở. Có cơ hội. Phương Thần trong lòng mừng thầm, tiếp tục gia tăng cường độ xung kích. Thấy thế, tam đại huyết ác tộc sắc mặt bỗng nhiên đại biến, giết hắn. Ba người điên cuồng đại hống, điên cuồng đối Phương Thần phát động tiến công. Oanh, nhưng mà, ngay tại Phương Thần có một tia mặt mày thời điểm, đột nhiên cảm giác phía sau lưng truyền đến mênh mông lực lượng, thân thể của hắn như bị sét đánh, phịch một tiếng, đem mặt đất ném ra một cái hố to, nhập vào dưới nền đất. Là các ngươi? Hắn quay đầu một nháy mắt, phát hiện hai tấm mặt mũi quen thuộc. Một nháy mắt, hắn lên cơn giận dữ, đáng tiếc tại tam đại huyết ác tộc huyết mạch thủ đoạn trói buộc dưới, hắn căn bản là không có cách ngăn cản phiền chết cùng phiền lông công kích. Chết! Phiền chết xuất thủ về sau, phiền lông tại cường thế bổ đao, thi triển ra chính mình đòn sát thủ, một kích đánh trúng vào Phương Thần đầu, để hắn lâm vào trạng thái trọng thương. Chết chưa trên ngọn núi, tam đại huyết ác tộc, còn có hai huynh đệ nhìn phía dưới, rách mướp thân thể, thấp giọng hỏi. Gia hỏa này mệnh cứng rắn hận, chỉ có đem nó nguyên thần triệt để phá hủy, mới xem như tử vong chân chính. Phiền chết nhắc nhở. Yên tâm đi, bao tại ba người chúng ta trên thân. Tam đại huyết ác tộc, lại lần nữa thi triển ra huyết mạch thủ đoạn, muốn dùng cái này đến đánh nát Phương Thần nguyên thần. Đau đớn tràn ngập toàn thân, thể nội lực lượng tiêu hao hầu như không còn, Phương Thần cảm giác chính mình lần thứ nhất khoảng cách tử vong gần như thế. Phải chết sao? Phương Thần bờ môi trắng bệnh, thanh âm khàn khàn nói. Ông một đạo kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng tam đại huyết ác tộc còn không có thành hình huyết mạch thủ đoạn, hạo hãn kiếm khi đem Phương Thần bao phủ. Hưu, ngay sau đó, Phương Thần thân thể, biến mất tại trong hồ lớn. Không tốt. Phiền chết nghẹn ngào kêu to, lôi đình xuất thủ, muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Trong nháy mắt, Phương Thần đã biến mất tại trên bầu trời. Trong không khí, lưu lại nhàn nhạt bi thương. Không phải liền là một cái tinh cổ cảnh gia hỏa sao? Hắn nguyên thần bị huyết mạch của chúng ta thủ đoạn trọng thương, cho dù là miễn cưỡng có thể sống sót, tu vi cũng vô pháp đi tới. Không tệ, tại huyết mạch của chúng ta thủ đoạn phía dưới sống sót, cho dù không chết cũng sẽ biến thành ngớ ngẩn. Hai người các ngươi yên tâm đi, mặc dù không có đem triệt để chém giết, nhưng hứa hẹn vẫn như cũ hội thực hiện. Dứt lời, tam đại huyết ác tộc bàn tay vung lên, đem một cái hồ sơ ném tới, nói, tôn thần di thất binh khí, chúng ta đã có một chút mặt mày, một khu vực như vậy bị chúng ta huyết ác tộc phong tỏa. Chờ chúng ta đem binh khí lấy đi về sau, hai người các ngươi liền có thể tự hành tiến về, phàm là chúng ta lưu lại, các ngươi tất cả đều có thể lấy đi. Yên tâm, chúng ta huyết ác tộc chỉ đối tôn thần di thất binh khí cảm thấy hứng thú, cái khác một mực không hứng thú. Nghe vậy, phiền chết cùng phiền lông gật đầu. Hai người nhìn nhau gật đầu, sau đó nhanh chóng trở về phá ách thành. Đại ca, chúng ta làm như vậy? Phiền lông thận trọng dò hỏi. Chỉ cần Phương Thần chết rồi, ai sẽ biết rõ chúng ta cùng huyết ác tộc hợp tác? Phiền chết nói, mà lại, chỉ là một lần hợp tác mà thôi, theo như nhu cầu. Đồng thời chúng ta cũng nghĩ mượn nhờ huyết ác tộc chi thủ, đem Phương Thần chém giết. Phương Thần chấm dứt mạnh thực lực, trấn áp đệ tử chính thức khu vực, cường thế chém giết cảnh khải. Đây là đối bọn hắn đệ tử chính thức khu vực trần trụi đánh mặt. Hai người bọn họ tự biết thực lực không đủ, không đủ để chém giết Phương Thần. Sở dĩ, bọn hắn một mực tại ẩn nhẫn, một mực chờ đợi chờ cơ hội. Trước đây, bọn hắn theo phá ách thành rời đi truy đuổi huyết ác tộc thời điểm, liền đã cùng huyết ác tộc đạt thành hiệp nghị. Thế nhưng là phiền lông vẫn như cũ cảm giác chột dạ, một khi chuyện này bị Hàn Cổ Tông cao tầng biết được, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần lo lắng, ngươi cũng nghe nói, Phương Thần nguyên thần bị huyết ác tộc huyết mạch thủ đoạn trọng thương, coi như miễn cưỡng sống sót, cũng chỉ là một cái xác không hồn thôi. Phiền chết cười nói. Phiền lông gật đầu, không nói thêm lời. Ha ha ha, hai vị thiên kiêu nhưng có thu hoạch gì? Phá ách thành Chu tự mình ra nghênh tiếp.